Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472: Hiện thân. Vi Viễn thả ra trong tay tình báo, đối trước người mấy người nói: Phạm lão, Ngụy chỉ huy sứ, Vương Thiên Hộ, Mã Thiên Hộ, Trác Bách Hộ, các ngươi là cái này ba vụ giết người trực tiếp người phụ trách. Cùng hiểu tổ chức cũng đã có trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc, có thể có biện pháp liên hệ đến bọn hắn. Ngụy Huyền nhìn xem Phạm lão, đang chờ Phạm lão nói chuyện trước. Không có cách, vì đặc sứ vừa rồi chỉ đích danh, trước chút Phạm lão, phía sau chút hắn, hắn như thế biết làm người người, làm sao có khả năng sẽ phạm đoạt tại Phạm lão trước đó trả lời dạng này cấp thấp sai lầm đâu này. Nếu nói trước kia, Ngụy Huyền còn đối Phạm lão, Lâm lão những này lui khỏi vị trí tuyến hai lão nhân gia không có quá nhiều coi trọng. Như thế, từ lúc kiến thức đến vi đặc sứ sau khi đến trước thăm viếng Phạm lão cử động sau đó, hiện tại Ngụy Huyền thế nhưng là một chút cũng không dám xem thường Phạm lão bọn hắn. Những lão nhân gia này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, thế nhưng sự giao thiệp của bọn hắn, cái kia có thể thật thông rồi trời. Liền vi đặc sứ đều tại Phạm lão bên cạnh chấp vãn bối lễ. Mình bây giờ nào dám tại Phạm lão trước mặt diễu võ dương oai a. Chỉ có thể làm tổ tông một dạng cung. Trải qua hơn một ngày tĩnh dưỡng, Phạm lão khí sắc tốt lên rất nhiều, thân thể cũng có một chút sức lực. Bất quá, thành rồi chiêu cố hắn. Tại chỗ một đoàn người, ngoại trừ ngồi tại chủ vị Vi Viễn, cũng chỉ có Phạm lão ngồi ở phía dưới trên ghế ngồi. Những người khác là đứng, nhìn thấy phương diện khác đều nhìn thấy bản thân. Phạm lão bất đắc dĩ nói, hiểu tổ chức xuất hiện quá mức đột nhiên, thu thập tình báo cũng quá ít, lão phu có thể có biện pháp nào? Vi Viễn nhìn về phía những người khác, phần lớn lắc đầu biểu thị không có cách nào. Bất quá Ngụy Huyền lại để ý nói, có lẽ chúng ta có thể tuyên bố thông cáo, biểu thị chúng ta có việc cùng bọn hắn thương nghị, nhìn một chút phản ứng của bọn hắn. Ngụy đây là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, đề nghị của hắn, những người khác cho dù có ý kiến, cũng không tốt nói thẳng a. Vương Hồn, Mã Nghệ cùng Trác Ngôn ba người cúi đầu không có phát biểu ý kiến ý tứ. Vi Viễn nghe xong có chút ý động, Phạm lão lại lắc đầu bác bỏ nói, đây không phải phải để hiểu tổ chức chiêu cáo thiên hạ sao? Hiểu tổ chức thế nhưng là một cái bí ẩn tổ chức. Cho tới bây giờ, thành rồi tiêu diệt tà giáo đồ cần chúng ta Tĩnh Dạ Ti phối hợp, mới hướng chúng ta hiển lộ ra tung tích. Nếu là chúng ta đem bọn hắn tồn tại chiêu cáo thiên hạ, Ngụy Huyền, người xác định làm như vậy sẽ không đắc tội hiểu tổ chức sao? Chúng ta là muốn cùng bọn hắn kết minh, không phải kết thù, đây không phải không có cách nào sao? Đây không phải biện pháp trong tuyệt vọng sao? Ngoại trừ biện pháp này, ngươi còn có cái khác biện pháp sao? Ta cũng biết rõ biện pháp này có chút tai hại, thế nhưng, chung quy so biện pháp gì cũng không có mạnh mẽ sao? Ngụy Huyền những lời này cũng chỉ là ở trong lòng dạo qua một vòng, đồng thời không có thuyết minh ra tới, mà là tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng Phạm lão cùng vi đặc sứ nhận sai, biểu thị bản thân cân nhắc không chu toàn. Vi Viễn cũng bỏ đi ý nghĩ này, bất quá nhìn xem nhận sai Ngụy Huyền, đang muốn lên tiếng an ủi vài câu, đột nhiên nghe đến một cái thanh âm xa lạ xuất hiện. Ồ, các ngươi có việc phải tìm chúng ta hiểu tổ chức. Lời còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Phạm lão đối diện trên chỗ ngồi. Giống như hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó đồng dạng, Điển Hoa xuất hiện, để cho mọi người ở đây kinh hãi. Ngụy Huyền, Vương Hồn, Mã Nghệ, Trác Ngôn bốn người lập tức lui ra phía sau mấy bước, theo thói quen đứng ở trước cửa cùng phía trước cửa sổ vị trí, lấy vây quanh đội hình, phòng ngừa Điển Hoa thoát đi. tiếp đó liền ý thức được, đối phương hình như không cần từ môn hoặc ngoài cửa sổ thoát đi, lúng túng nhìn nhau không nói gì. Phạm lão chỉ là khiếp sợ đứng dậy, muốn làm cái gì, thân thể nhoáng lên liền ngồi về chỗ ngồi. Không gian pháp tắc, quả nhiên là không gian pháp tắc lực lượng. Vi Viễn nhìn xem đột nhiên xuất hiện vị này thân mang màu đen hồng vân cao cổ trường bào mang theo thuần gỗ mặt nạ xuất hiện tại trong tình báo nhiều nhất danh hiệu là ảnh hiệu tổ chức thành viên, sững sờ nhìn chằm chằm đối phương chốc lát mới nói, vậy mà thật là không gian pháp tắc, không nghĩ tới thật là có người có được thiên phú như vậy. Đối Vi Viễn tới nói, những cái kia lĩnh ngộ pháp tắc từ niệm lực võ giả lột xác thành thiên mệnh võ giả người, căn bản không quản là thiên mệnh võ giả. Thiên mệnh võ giả tự nhiên là thừa thiên mệnh mà thành, dựa vào hậu thiên lĩnh ngộ pháp tắc, đơn giản liền là chê cười. Duy hai người, bọn hắn trưởng khống pháp tắc phi thường cấp thấp, chiến lực trong bọn hắn ở giữa cũng là kém nhất, tiềm lực trưởng thành có hạn. Căn bản không có biện pháp cùng bọn hắn lấy thiên phú tấn cấp thiên mệnh võ giả người so. Mà không gian pháp tắc cao như vậy quả nhiên pháp tắc. Vi Viễn không tin có người có thể thông qua hậu thiên tu luyện lĩnh ngộ ra đến. Cho nên Vi Viễn trực tiếp kết luận đối phương giống như hắn là thông qua thiên phú tấn cấp thiên mệnh võ giả. Ô, lai lịch của ta nhanh như vậy bị các ngươi thấy rõ sao? Điển Hoa cười nhìn về phía Phạm lão nói, quả nhiên là thiên cấp bí kỹ duyệt độc bí kỹ người sáng tạo. Hảo nhãn lực, không nói cái này còn tốt, nói một chút cái này. Phạm lão liền khí không đánh một chỗ tới, ngươi duyệt độc bí kỹ là ở đâu ra? Là Lý Vũ tiểu tử thúi kia đưa cho ngươi sao? Tiểu tử thúi này, Phạm lão còn muốn nói. Lại nhìn thấy Điển Hoa lắc đầu đánh gãy hắn nói, Phạm lão, ngài cũng quá nhỏ khí rồi, một cái bí kỹ mà thôi, cần thiết hay không? Chúng ta cho các ngươi Tĩnh Dạ Ti mang tới 3 cái tà giáo trọng yếu cứ điểm. Chẳng lẽ còn không đáng cái giá này sao? Ngươi, Phạm lão muốn nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, cái này có thể giống nhau sao? Đây chính là hắn một mình sáng tạo bí kỹ a, hơn nữa còn là thiên cấp bí kỹ, là hắn cả đời trí tuệ kết tinh, cứ như vậy bị người lừa, hắn nghĩ như thế nào đều không cam tâm. Thế nhưng lúc này, Vi Viễn mở miệng, đánh gãy Phạm lão, đối phương dù sao cũng là thiên mệnh võ giả, là cùng hắn tồn tại ở cùng một đẳng cấp, tuy rằng Phạm lão tại Tĩnh Dạ Ti tư cách rất già. Liền sư phụ hắn lão nhân gia đều căn dặn hắn tôn kính Phạm lão. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là Phạm lão liền có tư cách cùng thiên mệnh võ giả địa vị ngang nhau. Nói chuyện ngang hàng, từ đối với thiên mệnh võ giả tôn trọng, đối hiểu tổ chức tôn trọng, hắn cũng không thể để Phạm lão đại biểu Tĩnh Dạ Ti cùng đối phương nói chuyện. Các hạ, ngài đột nhiên đến thăm. Thế nhưng là có việc muốn cùng ta Tĩnh Dạ Ti đàm luận. Điển Hoa nghe được Vi Viễn muốn lấy đến nói chuyện quyền chủ động. Bất quá, Điển Hoa cũng không thèm để ý. Ngón trỏ tay phải theo đập mặt bàn. Khẽ cười nói, ngươi không phải cũng muốn tìm chúng ta hiểu tổ chức đàm luận sao? Ngươi nếu muốn lấy được chủ động, nhất định phải nói chúng ta hiểu tổ chức có chuyện tìm ngươi đàm luận. Cũng có thể, kỳ thật, các ngươi nên có chỗ suy đoán. Chúng ta hiểu tổ chức sở dĩ sẽ dẫn xuất 3 cái tà giáo trọng yếu cứ điểm. Chính là vì muốn gây nên chú ý của các ngươi, để các ngươi phát hiện chúng ta hiểu tổ chức tồn tại. Tiếp đó phái xuống tới một vị có phân lượng người cùng ta đàm luận. Ta muốn hỏi chính là, ngươi phân lượng đủ sao? Có thể đại biểu Tĩnh Dạ Ti cùng chúng ta hiểu tổ chức đối thoại sao? Vi Viễn trên thân khí thế toàn bộ triển khai, vẻn vẹn khí thế liền chấn động Ngụy Huyền, Vương Hồn, Mã Nghệ, Trác Ngôn bọn 4 người liên miên lui ra phía sau mấy bước. tựa vào trên tường mới định trụ thân thể. Mà Phạm lão nhưng thật giống như không có cảm giác được bất luận cái gì khí thế đồng dạng. Đám người khiếp sợ nhìn xem Vi Viễn. Lúc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được. Thiên mệnh võ giả đáng sợ. Chỉ là khí thế, liền để bọn hắn không có sức phản kháng. Nếu như là chiến đấu, Vi Viễn ngạo nghễ nói. Ta, đại hạ vương triều trẻ tuổi nhất thiên mệnh võ giả. Vi Viễn. Tự nhiên có thể đại biểu Tĩnh Dạ Ti cùng các hạ đối thoại. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.